Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nổi giận đùng đùng mà đến hai tăng, giờ phút này nghẹn một bụng nén giận không thể phát. Cho dù là bọn họ biết trong này tất nhiên có quỷ, nếu không chỉ bằng vào Đông Phương Thanh Diệp Dạ xem trễ đến hơn 10 cái đầu chọc, liền có thể gióng trống khua chiêng chạy đến Kim Cương tự nén giận ba đòn. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không mò ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không có khả năng chạy tới Hắc Băng Thai hỏi thăm Đông Phương Thanh Diệp đến cùng chuyện gì xảy ra, đã không có bằng không có theo. Bọn họ lại như thế nào hỏi tội Thanh Vân Trải, mà gặp bọn họ nhất thời không nói chuyện, Lâm Ninh cũng không vội mà thúc giục, càng không phản kích, chào hỏi pháp khắc sau khi ngồi xuống. Xếp hợp Lý Yến nói, mặt phía bắc nông trường bên trên châu cày, sỏ mũi đã mặc không sai biệt lắm. Tam đệ, ngươi xem một chút làm sao phân phái. Tề Yến nghe vậy mừng lớn nói, a, đã mặc xong, có thể chúng dùng hay không? Lâm Ninh ha ha cười nói, có thể nào không còn dùng được. Tính nết lại nóng nảy nhọn trâu, dắt trâu đi cái mũi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cày ruộng. Tề Yến thì to nói, thật sự là quá tốt. Ngay lúc sắp cày bừa vụ xuân, có nhóm này trâu cày, mấy chục vạn mẫu ruộng đất không coi là việc khó. Tại lên xuân entropy bên trên gieo xuống, năm nay bội thu liền có thể cam đoan một nửa. Bất quá, huyết trưởng, những này trâu nên như thế nào một cái chương trình? Một bên Hồ Đại Sơn cười nói, phát hạ đi không phải hơn vạn con trâu, một nhà một đầu đều đầy đủ. Đám kia đám tiểu tử thúi, lần này ngược lại xử lý kiện ra dáng sự tình. Bây giờ sơn trại hai vị trí đầu đại môn đều tại trên thảo nguyên chịu đựng, hỗn chút công lao, liền ngay cả Phương Chí điệu thấp thành thân về sau, đều bị đuổi đi thảo nguyên nông trường. Nguyên bản còn lo lắng tiểu tử này sẽ bị miệt nhi khất lão khả đôn xúi dục xấu, nhưng theo sơn trại không ngừng đem người mới đuổi đi thảo nguyên cắm rễ, loại này lo lắng liền dần dần không còn tồn tại. Phương Lâm mấy người cũng xem như khả tạo chi tài, tài năng không cạn, nhưng đặt ở trong bể người, tuy nói không nổi phai mờ cùng người khác, nhưng cũng không tính người đứng đầu, trừ phi bọn họ có thể không ngừng học tập tiến bộ. Nếu không không tới 3 năm, cũng chỉ có thể là một cái cao cấp quản sự. Không để ý Hồ Đại Sơn bọn người, mong con hơn người, sau khoái ý. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, Lưu Dân Doanh ra này mấy ngàn người tay, mỗi người trong tay đều góp nhặt không ít công điểm. Tam đệ ngươi tính toán một chút, thiết lập một con số, để đại bộ phận nhân thủ bên trong công điểm đổi lấy ra ngoài. Vừa vặn có thể đổi lấy một nửa châu, vì rất là một nửa. Phương Lâm nhíu mày không hiểu hỏi, Lâm Ninh vốn định khuyên lão đầu tử về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên nhìn thấy Điền Ngũ Nương nhàn nhạt xem ra mắt phượng, không khỏi tiếng ho khan. Đối với những này sơn trại lão nhân, Điền Ngũ Nương trong lòng từ đầu đến cuối mang theo vài phần cảm kích. Lâm Ninh kiên nhẫn giải thích nói, cái này cùng nhân tâm tương quan, rất dễ dàng đạt được, thường thường sẽ không chân quý, nếu là không mảy may thu liền đem trâu cày phát hạ đi. Không cần nửa năm, những này trâu cày liền phải gãy đi 3 phần. Một năm sau có thể thừa một nửa cũng không tệ, nhưng nếu là tốn hao lớn đại giới mua đến tay trâu cày, ai bỏ được để nó thụ thương, ai bỏ được ăn nó, mà lại, người cũng sẽ có cái chạy đầu. Lưu Dân Doanh như thế, Du Lâm Thành bách tính càng là như vậy. Đối với Du Lâm Thành bách tính, có thể áp dụng vay mượn pháp, đem trâu cày vay mượn cho bọn hắn, sau đó dùng công điểm đến chậm rãi hoàn lại. Đương nhiên, khẳng định phải quên một điểm lợi tức, như thế cũng có thể đề cao bọn họ lao động tính tích cực. Lời này Thanh Vân Trại đám người nghe đều luôn. Lấy vì nhưng, bọn họ đều là từ trong thực tiễn đạt được kinh nghiệm. Ngàn vạn lần đừng coi là hảo tâm nhất định có thể được hảo báo. Trên đời này xưa nay không thiếu ngồi ăn rồi chờ chết người. Càng không thiếu trộm gian dùng mánh lới hại người ích ta hạc người. Đừng nói du lâm thành bách tính, liền ngay cả lúc trước đám kia lưu dân bên trong, cũng có nhân lý chỗ nên yêu cầu Thanh Vân Trại cung cấp thóc gạo. Cứu tế bọn họ, cũng có người ăn no liền không muốn làm sự tình, còn cho rằng Thanh Vân Trại để bọn hắn làm việc là lên lòng dạ hiểm độc. Rừng lớn cái gì chim đều có, loại sự tình này không tính chuyện đáng ngạc nhiên, mà ở Tông Viễn, Tông Tuệ xem ra, bộ này dẫn dụ bách tính xu lợi, như là ngự sử xúc vật biện pháp, thực tế quá bất nhân, cơ hồ rơi vào ma đạo. Lâm Ninh tự nhiên lưu ý đến nhị tăng sắc mặt đột biến, lại cũng không để ý, giai cấp tính hạn chế, khiến cái này con lừa chọc làm sao có thể hiểu được phân phối theo lao động tiên tiến tính. Bọn họ còn dừng lại tại bố thí cũng tự mình cảm động cảnh giới. Hạ Trùng không thể ngữ băng, Tề Yến đem chuyện này từng cái ghi lại về sau, thở nhẹ khẩu khí, Lâm Ninh nhìn xem hắn, ôn thanh nói, không cần vất vả quá mức, mặt khác, dạy ngươi kia bản ngọc kiếm tâm kinh, cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Ngươi không nên quên tu luyện, các loại đột phá tông sư về sau, trên người vết thương cũ liền có thể bất trị mà càng. Tề Yến người nói, huynh trưởng yên tâm, ta rõ. Lâm Ninh gật gật đầu, nhìn về phía vẫn đứng ở một bên cùng bầu không khí không hợp nhau Tông Viễn. Trầm ngâm sơ qua về sau, nói ra, nguyên là xem ở pháp khắc đại sư trên mặt, muốn cùng quý tự kết một thiện duyên, tìm một cơ hội, đem kim cương bất hoại thần công đưa về kim cương tự. Chỉ là các ngươi bây giờ nên cũng rõ ràng ta sơn trại cách làm. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không phải không ràng buộc. Ta sơn trại thờ phụng, chân kinh không thể khinh truyền. Cho nên, mới có 18 tông sư 10 năm ước hẹn. Nhưng bây giờ, Đông Phương Thanh Diệp lỗ mãng làm việc, xuất thủ trọng thương kim cương tự. Dù cùng ta sơn trại không quan hệ, nhưng mà Thanh Vân Trại làm lấy đạo nghĩa làm đầu, cũng nguyện ý gánh chịu một bộ phận nhân quả. Như vậy đi, 3 năm, 18 tông sư chỉ cần lại hiệu lực 3 năm, liền trở về còn đắt hơn chùa Kim Cương bất hoại thần công. Hai vị đại sư như không làm chủ được, cũng có thể về sơn môn mời chủ trì phương trượng định đoạt. Như Kim Cương tự không muốn lại tham dự Thanh Vân Trại thị phi bên trong, ta có thể đáp ứng, lúc trước khế ước có thể giải trừ, chúng đại sư lập tức liền có thể về sơn môn. Tông Viễn Tông Tuệ nghe vậy vui mừng quá đỗi, tuy nhiên vẫn thăm dò câu hỏi, này kim cương bất hoại thần công. Lâm Ninh cười không nói, Tề Yến lại cười lạnh nói, mới hai vị đại sư đối huynh trưởng ta chi ngôn có phần xem thường. Nghĩ đến cho rằng Thanh Vân Trại đã giúp đỡ người nghèo cứu nạn, liền nên bất kể hồi báo khẳng khái giúp tiền. Nhưng hôm nay xem hai vị đại sư, lấy các ngươi Phật Pháp tu vi, đối mặt huynh trưởng ta xúc động, đều khó tránh khỏi sinh lòng tham niệm, được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi dân chúng tầm thường. Ngươi, lời này coi là thật để Tông Viễn, Tông Tuệ ra mặt nóng hổi, lại có miệng khó trả lời, nhưng hai người cũng không phải vô đức tiểu nhân, xấu hổ phẫn hận sau khi cũng có tự xét lại, sau đó liền phát hiện, Thanh Vân Trại nói tựa hồ rất có Phật lý. Sau khi hít sâu một hơi, Tông Tuệ chắp tay trước ngực làm lễ, tụng tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, cái này sự thực tại trọng đại, không phải bần tăng nhưng quyết chi. Mong rằng thí chủ có thể dư giả 2 ngày công phu, đợi bần tăng trở về sơn môn, mời chủ trì phương trượng quyết đoán. Lâm Ninh không có chuyện gì, gật đầu nói, được, Nhị Tăng thở ra khẩu khí. Tông Tuệ quyết định thật nhanh, lựa chọn cáo từ rời đi. Trở về Sơn Môn, đúng là một khắc không ngừng. Mà Tông Viễn liền rất có đạo đức nghề nghiệp. Hắn đối Lâm Ninh nói, tại Sơn Môn chưa làm ra quyết đoán trước, Bỉ Tự cùng Đắt Sơn Trại ước định vẫn như cũ giữ lời. Bần Tăng cái này về Du Lâm Thành, tọa trấn trông coi. Lâm Ninh nghe vậy gật gật đầu, mỉm cười nói, có thể. Lại đối pháp khác nói, đại sư, còn lại 15 vị đại sư nghĩ đến cũng đã nghỉ ngơi thỏa đáng. Còn làm phiền đại sư dẫn đầu bọn họ, hướng Thương Lan trong núi nhiều phạt cự mộc, sau đó vận đến Du Lâm Thành, lại y theo thợ mộc chi ý mổ chi, làm nông cụ chi dụng. Mặt khác, sắt lô bên kia cũng cần cường lực viện trợ. Pháp khắc nghe vậy, cười hắc hắc cười, gãi gãi đại quang đầu đáp, thành, liền kim cương tự những hòa thượng kia, còn nghĩ chiếm sơn trại tiện nghi, sợ là nằm mơ. Pháp khắc dù không biết Lâm Ninh đến cùng sẽ làm sao vận hành, nhưng đã Lâm Ninh nói, kim cương tự cũng nhanh di chuyển Sơn Môn mà đến, này nghĩ đến cũng không xa. Hắc, Thanh Vân chạy luận thân phận cao thấp cùng võ công quan hệ không lớn, mà chính là cùng cống hiến tương quan. Cái này kim cương tự di chuyển đến về sau, cũng không biết phu nhân thái sư tổ địa vị có hay không hắn cao. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Chí Hải cùng Pháp ban đầu này một đôi con rùa sư đồ, địa vị nhất định không có hắn cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.